Vũ Thần Chúa Tể, chương 2777, nghịch thiên cải mệnh. Khóc truyện audio.com. Ầm mà ở Tần Trần đang trùng kích thiên thánh thời khắc quan trọng, cách đó không xa thân thể lột xác cũng ở đột phá thiên thánh cảnh giới Trần Tư Tư, cũng nhận được dẫn, vù vù trên người nàng, ngũ thải quang mang nở rộ thần thánh khí tức oanh nhiễu, kết hợp uyên ma tộc uyên ma chi đạo khí tức vậy mà tạo thành đen trắng âm dương đồ, đồng thời cùng Tần Trần đột phá lực lượng xuất hiện cộng hưởng ngầm dầm. Hai cổ hơi thở một tả một hữu, một âm một dương, Tần Trần cùng Trần Tư Tư lực lượng, lại có chỗ dung hợp hai cái nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Đây, Tần Trần cảm thụ được khí tức biến hóa tức khắc thất kinh, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Tư Tư lực lượng cùng mình lực lượng, vậy mà có một bộ phận quấn quanh ở cùng nhau, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng giữa hai cái lại xuất hiện trước đó chưa từng có cộng hưởng. Trần Thiếu, trong chỗ u minh Tần Trần phảng phất nghe được một chút cúi đầu nỉ non. Tư Tư, Tần Trần kinh hỉ mở miệng, hắn nghĩ không ra, bởi vì mình đột phá thiên thánh, lại cùng Tư Tư đột phá xuất hiện cộng hưởng, tăng nhanh Tư Tư đột phá, làm cho hai người tại đồng nhất thời gian, vậy mà nhất tề bước vào thiên thánh cảnh giới. Được Tư Tư ta ngươi hai người buông ra bình chướng, để cho ta lực lượng, vì ngươi trợ lực ngươi, để cho lực lượng ngươi, là ta hộ tống. Tần Trần giống to, lốp bốp, Tần Trần trong thân thể, sở hữu phép tắc lực lượng, toàn bộ tổ hợp hóa thành thiên thánh phép tắc trong cơ thể lực lượng đột nhiên trống rỗng, thế nhưng tuyệt phẩm thiên đan dược lực cùng viễn cổ thánh mạch thánh khí liên tục không ngừng bổ sung vào đây. Giống, giống, giống, Tần Trần cả người, hào quang vạn trượng, mà xa xa Trần Tư Tư, còn lại là hiện lên mị hoặc khí tức diễn hóa thần quang năm màu, đồng thời có âm dương đồ xoay tròn, chậm rãi tới gần Tần Trần, hai cái cơ hồ bình hành, lẫn nhau dựa chung một chỗ. Vô biên ánh sáng trong Tần Trần chứng kiến Tư Tư, mà Tư Tư cũng chứng kiến hắn. Ầm, lực lượng kinh khủng sao động, hai nhân lực lượng điên cuồng va chạm, mang theo đáng sợ lực sát thương, đưa tới trên thân áo bào tất cả đều vỡ nát. Tần Trần chứng kiến Tư Tư hoàn mỹ thân thể, mà Tư Tư cũng chứng kiến Tần Trần vô thượng thân thể. Sắc mặt hai người đều là một đỏ, đặc biệt Tư Tư thẹn thùng vô cùng, cái cổ cây đều một mảnh ửng đỏ. Không tốt, nơi này chúng ta lẫn nhau lực lượng có mâu thuẫn, Tư Tư, đừng chống cự, linh hồn dung hợp, chỉ có như vậy, người ta lực lượng mới có thể hoàn mỹ dung hợp, mới sẽ không có chút mâu thuẫn. Tần Trần thôi động thiên hồn cấm thuật tại giữa hai người, cấu trúc nhất kiện linh hồn cầu, sau một khắc hai người lực lượng linh hồn xúc động vào nhau, như là bị giật một tí. Trần Thiếu ta rốt cục đợi đến ngươi, Tư Tư cùng Tần Trần linh hồn triền miên cùng một chỗ, mang theo mừng như điên, mừng đến chảy nước mắt. Đều không phải đang nằm mơ chứ. Ta thật không phải là đang nằm mơ, Tư Tư dùng sức ôm Tần Trần, phảng phất vừa buông lỏng, hai người sẽ vĩnh viễn tách ra một dạng, không muốn tỏa ra dù cho bất luận cái gì một giây. Không, không nằm mộng, có lỗi với Tư Tư, ta tới muộn, cho ngươi chịu khổ. Tần Trần vuốt ve Tư Tư khuôn mặt nhẹ chưa nói. Khóc chuyện audio.com. Hắn cúi đầu xuống đầu, hồn Tư Tư miệng Tư Tư cả người như là bị điện giật một dạng, mặc dù là linh hồn cấp độ, nhưng y nguyên như là kích khởi điện lưu cả người rung động. Rầm rầm rầm, đáng sợ thiên thánh khí tức cuồng bạo. Tần Trần buông ra Tư Tư mềm mại đôi môi, ngẩng đầu, hai mắt nhìn bầu trời. Tư Tư, chúng ta cùng nhau. Tần Trần cả người kịch liệt gầm thét, lúc này đã đến đột phá thời khắc quan trọng, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vô tận tuế nguyệt chi lực đều bị kinh động, hai người trên đỉnh đầu, vô số vận mệnh nhánh sông đang xoay tròn lấy tuế nguyệt trường hà khí tức dũng động, tản mát ra mênh mông lực lượng, vậy mà hiển hiện ra hai người sau này vận mệnh con đường. Giờ này khắc này, Tần Trần là một cái điểm mấu chốt, hắn phải bắt được tuế nguyệt trường hà trong bản thân mạnh nhất nhất đạo, thành tựu mạnh nhất chính mình. Tuế nguyệt trường hà ta xem bản thân vô số vận mệnh khí tức đi qua không đảo ngược, tương lai không thể dự, ta tương lai có thiên thiên vạn vạn loại khả năng, đây không có mấy cái tuế nguyệt trường hà hư ảnh, đại diện ta trong tương lai tuế nguyệt vận mệnh trong có vô số có lẽ. Tần Trần trước mắt chứng kiến vô số vận mệnh. Thế nhưng, những thứ này vận mệnh, đều không phải là ta nghĩ muốn, ta vận mệnh, hẳn là nắm giữ ở trong tay mình, mà không cần thiên đạo cho ta diễn hóa, ta muốn vĩnh hằng bất diệt tại khởi nguyên trong sinh lớn. Thành tựu vô thượng chúa tể, những thứ này vận mệnh ta cũng không muốn, nếu không có ta muốn vận mệnh, vậy ta sẽ dùng ta hai tay mình, tại vô hạn có lẽ tương lai bên trong, mở ra một cái ở vào ta vận mệnh mình. Siêu thoát tuế nguyệt trường hà, vĩnh hằng bất diệt. Tần Trần theo tuế nguyệt trường hà trong, chứng kiến bản thân vô số vận mệnh, vô số tương lai, thế nhưng, những thứ này hắn đều không thỏa mãn. Ý hắn chí, điên cuồng hét lên, lực lượng kinh khủng xé rách đầu đội trời, muốn tại vô số không có khả năng tương lai trong, mở ra một cái chân chính thuộc về mình, do bản thân trường không vận mệnh tới. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Võ giả, vốn là nghịch thiên, mà Tần Trần, hiện tại chính là tại nghịch thiên. Vô biên vận mệnh, vô biên tuế nguyệt, thoáng cái nổ tung, vô tận tương lai trong, phảng phất có một cái mênh mông thân ảnh, nhân vật cái thế, nhảy ra tuế nguyệt trường hà, muốn chúa tể bản thân sinh tử cùng vận mệnh. Lúc này, thiên giới chỗ sâu, một ít ngủ say chẳng biết bao nhiêu năm đại nhân vật đều mở hai mắt ra. Bọn họ đều cảm thụ được tuế nguyệt trường hà dị biến. Là ai tại cải biến tuế nguyệt trường hà tương lai, đây là đâu tôn nhân vật cái thế, tại nghịch thiên cải mệnh, muốn mở ra bản thân đường, mở ra tương lai mình, là ai? Những đại nhân vật này, đều khiếp sợ vạn phần, hai mắt nổ bắn ra thần hồng, cứng rắn nhìn về phía tuế nguyệt trường hà. Tại mênh mông tuế nguyệt trường hà phần cuối, bọn họ phảng phất chứng kiến một cái vô thượng thân ảnh, muốn thoát khốn ra, muốn nhảy ra tuế nguyệt trường hà, không tại thiên giới bên trong. Thế nhưng, cái thân ảnh này vô cùng không rõ, bị tuế nguyệt lực lượng che đậy, không cách nào thấy rõ lai lịch. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ, rõ là quá mạnh mẽ, nghịch thiên cải mệnh quá gan lớn, thiên giới trong lịch sử trăm triệu năm đến, cũng có một chút đỉnh cấp đại nhân vật muốn theo tuế nguyệt trường hà trong siêu thoát, nhưng đáng tiếc bọn họ một cái đều chưa thành công, thân tử đạo tiêu toàn bộ diệt vong, đây cũng là ai? Dám mạo hiểm lớn như thế lỗi lầm. Nếu như nghịch thiên cải mệnh siêu thoát tuế nguyệt vận mệnh thật dễ dàng như vậy, chúng ta như thế nào lại còn ở đây thiên đạo quy tắc phía dưới, khổ sở dãy rủa. Từng vị đại nhân vật đều giống to, muốn nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, nhưng lại căn bản là không có cách thấy rõ tuế nguyệt thần bí mênh mông, đi qua có thể tra tương lai căn bản là không có cách dò xét. Trong thoáng chốc tại một cái sát na, những đại nhân vật này phảng phất chứng kiến một người trẻ tuổi cái bóng hiện lên. Cái gì, người tuổi trẻ, bọn họ đều khiếp sợ vạn phần, cho là mình nhìn lầm. Lúc này, tuế nguyệt trường hà cảm thụ được vô số đại nhân vật khí tức tức khắc khí tức cuồng bạo, vô tận trường hà đến nhập thời không chỗ sâu, biến mất chỉ để lại vô số đại nhân vật khiếp sợ và hoảng sợ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.